Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538: Thụ phong bí tự xứ. Lý đạo hữu, mời. Vị kia mặt chữ quốc tu sĩ đi vào Lý Phàm trước mặt, trầm giọng nói ra, trước đó Lý Phàm nhìn trộm đám người này thương nghị đối sách thời điểm, theo Chu Khắc Bảo trong miệng biết, người này họ Long, tại bọn họ một nhóm người này bên trong, ẩn ẩn ở vào lãnh đạo địa vị, mà cùng Chu Khắc Bảo ký kết cái kia phần thương khế thư phía trên, lưu lại tên họ Long tu sĩ, chỉ có một vị, sau đó Lý Phàm liền phải lấy biết trước mặt vị này tu sĩ thân phận. Long Dược Du, Long cái họ này, vẫn là không thế nào thường gặp, ban đầu ở Thiên Quyền Châu, cực thành thiên tôn thiên cực viện bên trong thời điểm, Lý Phàm thì từng nghe nói qua Thiên Quyền Long gia danh hào. Tuy nhiên không giống Đạm Đài gia tộc như vậy, có tại Vạn Tiên Minh ngồi ở vị trí cao hợp đạo trưởng bối. Nhưng Long gia cực kỳ đoàn kết, gia tộc con cháu trải rộng Tiên Minh, cho dù đại đa số đảm nhiệm đều là nền tầng cương vị. Nhưng bọn hắn liên hợp lại, cũng tuyệt đối tính được là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Cũng không biết, vị này Long Dược Du, cùng cái này Long gia có quan hệ hay không? Trong đầu lần này suy nghĩ chợt lóe lên, Lý Phàm thì là giả bộ như không quen biết bộ dáng. Nhìn về phía Long Dược Du, hỏi, vị này là, Long Dược Du mỉm cười, sắc mặt ngạo nghễ không nói gì, tự có bên cạnh các tiểu đệ cướp vì Lý Phàm giới thiệu. Quả nhiên cùng Lý Phàm đoán một dạng, kính đã lâu, kính đã lâu. Lý Phàm vội vàng chắp tay, một bộ dáng giật mình. Thế mà nhưng trong lòng thì đối cái này Long Dược Du đánh giá đã thấp mấy phần. Long Dược Du gật gật đầu, làm đáp lại, Lý Phàm cũng không để ý. Hai người tại chúng tu sĩ chen chúc dưới, đi theo Chu Khắc Bảo sau lưng, bay vào trên trời huyền không thành bên trong. Phòng hộ đại trận không có mở ra, có thể tại trong thành tự do không ngại phi hành. Đây là Lý Phàm lần đầu nhìn xuống Vạn Tiên Minh Tiên Thành. Thị giác khác biệt, có một phong vị khác. Chu Khắc Bảo vì Lý Phàm giới thiệu bên trong thành rất nhiều thiết bị bố cục tới. Kỳ thật không cần hắn nhiều lời, Lý Phàm cũng có thể thấy rõ ràng. Tòa tiên thành này động phủ, hoàn toàn chính xác cùng bình thường nhìn thấy tiên minh thành chỉ giống như đúc. Lại cụ thể đi thăm bên trong thành mỗi cái kiến trúc. Tại từng cái kỹ càng sau khi xem, Lý Phàm hài lòng gật đầu. Gặp thời điểm không sai biệt lắm, Chu Khắc Bảo lấy ra một cái mang theo 7 màu quang hoa lệnh bài. Đưa tới, đây chính là chỗ này động phủ khống chế đầu mối then chốt. Chỉ cần dùng tâm huyết luyện hóa, liền có thể bằng tâm ý thao túng bên trong thành tương ứng đại tiểu trận pháp. Ngoại trừ tiên, thành đều có được cơ bản công năng bên ngoài. Chúng ta dựa theo đạo hữu yêu cầu, đặc biệt thêm vào siêu cách truyền tống, mê huyễn ảo thị, giới tử tu di rất nhiều diệu dụng. Đương nhiên, đạo hữu còn có thể đem động phủ một ít khống chế quyền hạn phân phát cho tu sĩ khác. Chu Khắc Bảo tận tâm tận trách vì Lý Phàm lộ ra được chỗ này tiên thành động phủ chỗ cường đại. Đồng thời còn thân mật làm ra nhắc nhở, siêu cách truyền tống cần tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng. Ngoại trừ cực phẩm linh thạch bên ngoài, còn muốn nhất định lượng liệt không xa, định quỹ huyền tinh chờ chân quý vật tư, trên thị trường giá cả đắt đỏ. Nếu là đạo hữu có nhu cầu lời nói, có thể tìm chúng ta, tiện nghi lợi ích thực tế. Chu Khắc Bảo nói nhỏ, dẫn tới chung quanh tu sĩ một trận tiếng cười. Đúng rồi, còn có một chuyện cần thiết phải chú ý. Cái này siêu cách truyền tống cần mục tiêu địa điểm chính xác không gian tọa độ tin tức. Nếu không, truyền tống phát sinh vị trí trách đi là chuyện nhỏ. Nếu là ngộ nhập hư không vô tận bên trong, vậy nhưng liền phiền toái. Chu Khắc Bảo thần sắc nghiêm túc nói. Lý Phàm gật đầu cho biết là hiểu. Sau cùng nha, cũng là đạo hữu liên tục nhắc lại tự bạo chức năng. Chu Khắc Bảo ngữ khí chợt biến đến hơi khẩn trương lên, vì đạo hữu yêu cầu này, chúng ta thế nhưng là có phần phí hết một phen tâm tư đây. Chúng ta đang xây thành thời điểm, ngay tại trong thành các nơi tăng thêm có thể dẫn phát tịch diệt yên lôi đặc thù tài liệu. Lại thêm chúng ta lại là dùng luyện chế pháp bảo thủ đoạn chế tạo tòa tiên thành này động phủ. Pháp bảo bản thân thì có tự bạo đả thương địch thủ công năng. Chu Khắc Bảo dừng một chút, căn cứ chúng ta đo lường tính toán. Tòa động phủ này nếu là bỗng nhiên nổ tung, cho dù là hợp đạo tu sĩ, tại không có phòng bị tình huống dưới, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Lời vừa nói ra, chung quanh bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Tại chỗ tu sĩ, bao quát Long Dược Du, đều dùng mang theo lấy quỷ dị ánh mắt, đánh giá Lý Phàm, bất quá bọn hắn cũng không có người nào hỏi cho ra nhẽ. Tựa như Lý Phàm chính mình nói, hắn đã từng bị ngũ lão hội gián điệp tập kích qua. Lại thêm chính hắn thân gia không ít, cho nên tùy thân mang theo như thế một cái đại sát khí. Dùng để phòng thân, cũng là rất hợp lý a. Mặc kệ Lý Phàm chân thực ý đồ, dù sao chỉ cần đem động phủ này tiên thành bán đi, đem độ cống hiến nắm bắt tới tay là được. Cùng lắm thì, sau này không tất yếu không lại trêu chọc người này. Không có việc gì cách xa hắn một chút chính là, Chu Khắc Bảo bọn người đều là ý tưởng như vậy. Một chúng tu sĩ, tại hơi có vẻ lúng túng trong tiếng cười, đem việc này lướt qua không nói. Chờ Lý Phàm đem còn lại độ cống hiến giao dịch đi qua sau, hắn cũng tại mọi người chứng kiến dưới, luyện hóa khối kia 7 màu động phủ khống chế lệnh bài. Nhìn phía dưới cự đại thanh trì, một loại như cánh tay chỉ điểm cảm giác tự nhiên sinh ra. Đồng thời, trong đầu cũng hiện ra các loại công năng thao túng phương pháp. Trong lòng hơi động, tiên thành động phủ nhất thời hóa thành một cái nhỏ bé hạt ánh sáng, chui vào Lý Phàm trong đan điền. Bảo bối tốt, Lý Phàm vỗ tay khen. Nếu là đạo hữu sau này còn có nhu cầu gì, cũng còn có thể lại tìm chúng ta. Chỉ có độ cống hiến đầy đủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Chu Khắc Bảo vẻ mặt tươi cười nói ra. Vậy ta về sau, nhưng là muốn thường xuyên phiền phức chư vị. Lý Phàm liếc nhìn một vòng, khẽ cười nói, dẫn tới chung quanh một trận tiếng cười. Lại hàn huyên vài câu, Lý Phàm lấy Tùng Vân Thành sắp hoàn thành công vụ bề bộn làm lý do, rời đi nơi đây tiên khiển cảnh. Người này cũng là to gan lớn mật thế hệ, không tất yếu, không thể cùng là địch. Long Dược Du nhìn lấy Lý Phàm dần dần biến mất bóng người, bình luận, là oa, cái nào bình thường tu sĩ sẽ đem như thế một cái kinh khủng đại gia hỏa mang theo người. Nếu như hắn phát điên, ở đâu tòa bên trong tòa tiên thành dẫn bạo, chấm ngoặc kép, chật chật, chấm ngoặc kép, thượng cổ tu sĩ nha. Bình thường, nếu là hắn thật đối với chúng ta Vạn Tiên Minh tổng tâm sáng, đó mới là có gì đó quái lạ đây. Ha ha, dù sao độ cống hiến nắm bắt tới tay, cùng chúng ta lại không quan hệ. Mọi người một mặt không quan trọng, cười nghị luận. Tùng Vân Hải, Lý Phàm tra xét trong đan điền yên tĩnh ngủ say động phủ tiên thành, trong lòng nhất thời an tâm không ít. Có cái này cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt phòng thân, lại thêm một mực tại hoàn chân trói chặt trong không gian cái kia phần vạn người tinh huyết, Lý Phàm tin tưởng, coi như đối mặt hợp đạo tu sĩ, hắn bây giờ cũng có thể đủ để uy hiếp Tư Bàn. Đến mức Chu Khắc Bảo bọn người có thể hay không tại vị này trong động phủ lưu hạ cái gì cửa ngầm, Lý Phàm căn bản không quan trọng. Dù sao vận mệnh của nó đã định trước. Tại Thượng Cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ Lý Phàm cái này thân phận hoàn toàn biến mất trước đó, nó cũng sẽ tại Vạn Tiên Minh lãnh địa bên trong bộc phát ra sau cùng chói lọi quang mang. Lý Phàm trong đầu trong nháy mắt lóe qua mấy loại chưa khả năng tới hình ảnh, trong lòng nhất thời một trận cười lạnh. Suy nghĩ bình phục, tại Tùng Vân Thành đặt nền móng nghi thức chính thức đến trước đó, Lý Phàm lại tới độ Trần Chu phía trên, cầu kiến đệ nhất Kinh Luân. Kinh Luân công tử, vất vả mấy tháng, tiên minh nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngài lời nhắn nhủ sự tình, ta cũng làm theo. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nói 10 phần uyển chuyển, nhưng hắn tin tưởng, đệ nhất Kinh Luân là người thông minh, hẳn là có thể lý giải ý tứ trong lời của hắn. Chính cúi đầu, cau mày nhìn lấy công văn bên trong không ngừng lấp lóe. Biến động tin tức đệ nhất kinh luân. Giờ phút này lại là đầu cũng không có nhấc. Người yên tâm, Tiên Minh xưa nay không thua thiệt có công chi nhân. Tương ứng khen thưởng, đã sớm định ra, vốn là dự định tại đặt nền móng nghi thức phía trên. Ta phái người tiến đến tuyên đọc, người đã như vậy không kịp chờ đợi, thì xem trước một chút đi. Đệ nhất kinh luân gõ nhẹ mặt bàn, một đạo lưu quang nhất thời bay về phía Lý Phàm, né tránh không kịp, bị lưu quang nhập thể đồng thời. Một đạo tin tức nhất thời hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Tư Tùng Vân đảo đại đảo chủ Lý Phàm, thức khuya dậy sớm, cẩn trọng, đốc xây Tùng Vân Thành có công. Đặc biệt thăng nhiệm kỳ vi Tùng Vân Thành bố chính đường bí tự. Sứ, đảo chủ không tại châu cảnh lúc, toàn quyền đại diện tất cả chính vụ. Khác, phong thưởng 10 vạn độ cống hiến, giáp đẳng cấp trên công huân. Hừ, Tiên Minh không lỗ có công người. Câu nói này vẫn rất quen tai. Bất quá lần này nhiệm vụ khen thưởng, coi như xứng đáng lời ấy. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận đọc phần này từ bố chính đường tổng bộ phía dưới mệnh lệnh. Lý Phàm phát hiện, hắn sắp đảm nhiệm cái này bí tự sứ thực tế quyền lực, có thể nói là tương đối lớn. Trên thực tế, tại các nơi chính vụ thực tế vận chuyển quá trình bên trong, rất nhiều chuyện đều là do bố chính đường bí tự sứ nhóm làm quyết định cuối cùng, chỉ có đạt tới nhất định đẳng cấp đặc thù sự kiện mới phải báo cáo cho Tiên Thành thành chủ xét duyệt. Dù sao một châu bên trong, việc vặt quá nhiều, nếu là không có gì luận lớn nhỏ, đều muốn thành chủ tự mình hỏi đến. Như vậy e là cho dù bọn họ có mấy cái phân thân, đều chưa hẳn giải quyết được. Huống chi, các châu Tiên Thành thành chủ, phần lớn là hóa thần tu vi. Đến cảnh giới này, ai không muốn tiến thêm một bước, thành tựu hợp đạo. Phải biết, một khi bước vào hợp đạo cảnh, cái kia địa vị có thể cùng hóa thần hoàn toàn khác biệt. Nói nhỏ chuyện đi, là một châu chánh thức chúa tể. Hướng lớn rằng, có thể từ địa phương điều nhiệm vạn tiên minh nội địa, bước vào quyền lực trung tâm ở trong tầm tay. Cho nên bọn họ nhất định phải cam đoan có đầy đủ thời gian dùng tới tu hành. Bí tự sứ làm thành chủ trợ thủ, cũng liền muốn trợ giúp gánh chịu xử lý chính vụ. Bình thường đến giảng, một châu bí tự sứ thường thường đều có 3 đến 5 người. Nhưng là Tùng Vân Hải tình huống đặc thù, tầng trên cùng bị một điều mệnh lệnh, không biết điều tạm đi nơi nào, mà trung hạ tầng tu sĩ cũng cơ hồ tất cả đều bị Ngũ Lão hội một mẻ hốt gọn. Vì mau chóng làm trọng kiến Tùng Vân Thành mau chóng vận chuyển lại, lần này bố chính đường tổng bộ tạm thời chỉ an bài một cái bí tự sứ, đồng thời cũng cho Lý Phàm sung túc quyền hạn. Bây giờ trống chỗ chức vị, hắn có 1/3 bên trong đẩy danh ngạch, đến mức còn lại thì sẽ từ còn lại châu tu sĩ không lâu sau điều nhiệm. Hồng Hy, Tử Vân hai vị hóa thần tiên quân không trở về, cái này Tùng Vân Thành có thể nói chính là ta một người định đoạt, cũng không uổng công ta mấy tháng này bận rộn như vậy. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Đa tạ công tử vun trồng, hạ quan sau này chính là công tử hiệu mệnh, đền ơn chi ngộ. Lý Phàm lời thề son sắt nói. Hết chương.